Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, nhưng mà thần thú cùng tiểu bạch sớm đã phát hiện chân tướng. Lại một ngày sau, Chu Nhất Tiên sửa sang lại bọc hành lý, tại Thụ Tiên Sinh lưu luyến không rời dưới ánh mắt lui khách sạn, bước lên Bắc Hành con đường. Không có thu lấy phí ăn ở, Thụ Tiên Sinh đóng cửa hàng đưa tiễn 30 dặm, đứng tại rơi hoàng sườn núi trước, đưa mắt nhìn Chu Nhất Tiên một đoàn người lưng ảnh từ trong mắt biến mất, mới lưu luyến không rời cong người đường cũ trở về. Chỉ là thời gian nửa tháng, Chu Nhất Tiên cứu sống hắn khách sạn, càng làm cho yêu tinh khách sạn đại danh truyền khắp toàn bộ Nam Cương nơi. Loại này đại ân, dù là tiếp qua 1000 năm hắn vậy sẽ không quên mất. Lúc đến là tổ tôn hai người mang theo một cái tiểu hung ngọt ngự vật mà đi. Tốn thời gian 3 ngày từ Hà Dương Thành đến Nam Cương. Lần này rời đi, Chu Nhất Tiên cũng không có lựa chọn ngự vật. Cõng bọc hành lý, một tay cầm tiên nhân chỉ lộ cờ trắng, một tay nắm Chu Tiểu Hoan. Chu Nhất Tiên lựa chọn đi bộ. Đương nhiên, lần này rời đi mắt đĩa, nhưng cũng không nhất định là Hà Dương Thành. Có lẽ là thành Lạc Dương, cũng có thể là Thiên Dương Thành, thậm chí cái nào đó khác thành. Đi đến nào tính đâu. Đây chính là Chu Nhất Tiên dự định. Dù sao, trong tay hắn có gần như đếm mãi không hết công pháp cần muốn truyền thừa. Mà muốn công pháp truyền thừa, tự nhiên cần tiếp xúc rất nhiều người. Cho nên, bốn biển là nhà, đi đến nào tính đâu. Nên tính là một loại lựa chọn tốt. Từ biệt Thụ Tiên Sinh về sau, Chu Nhất Tiên nắm Tiểu Hoan, bên người là trên bờ vai ngồi xổm co lại tiểu sau thao thiết. Người khoác vải tơ không nói một lời thần thú. Một bên khác, Tiểu Bạch trần trụi chân ngọc đi theo. Mỗi một bước nhìn như dẫm trên mặt đất. Kỳ thực thủy chung cùng mặt đất duy trì lấy mắt thường khó phân biệt khoảng cách. Chiêu này, triển lộ ra nó đối tự thân lực lượng tuyệt đối tinh diệu lực khống chế. Lại bên cạnh, Bích Giao nghiêng đầu qua. Một bộ cùng Chu Nhất Tiên hờn dỗi bộ dáng. Hờn dỗi là tự nhiên. Dù sao, mặc cho ai nhà cô nương, còn không có lớn lên đâu. Liền không hiểu ra sao cả bị người cùng một người xa lạ tổ CP. Hơn phân nửa vậy hiểu ý có khúc mắc a. Như thế, một đội kỳ quái tổ hợp vừa đi vừa nghỉ. Màn trời chiếu đất, ngược lại là không tính là. Dù sao, cần ở thời điểm hệ thống cung cấp lâm thời phòng ở. Cần đi ăn cơm lúc, hệ thống cung cấp chọn món ăn phục vụ. Mặc dù là dã ngoại hoang vu, ngoại trừ đi đường hơi mệt mỏi một chút, vậy cũng sẽ không có khác vất vả. Huống chi, ở đây bên trong ngoại trừ Chu Tiểu Hoàn bên ngoài, chí ít cũng đều là trúc cơ trở lên người tu hành. Đi đường chuyện này, vô luận là ngự không phi hành vẫn là đi đường đi bộ. Dù là đi đến một ngày một đêm, cũng là sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Về phần Tiểu Hoàn, Tiểu Loli mỗi khi đi một đoạn đường về sau, sợ tôn nữ mệt đến Chu Nhất Tiên không đợi tôn nữ hô mệt mỏi liền thanh tôn nữ ôm. Như thế, một nhóm 5 người 2 thú liên tiếp đi 3 ngày. 3 ngày thời gian, mặc dù là hoang vắng Nam Cương nơi, nhưng cũng y nguyên gặp 10 cái người đi đường. Trong đó càng là trải qua 5 cái thôn xóm. Mỗi cái thôn nhiều có 400-500, thiếu đi vậy có hơn 100 người định cư. Mà 3 ngày nay, Chu Nhất Tiên mạo xưng điểm cho thấy mình thần côn một mặt. Đi trên đường, đâm đầu đi tới một cái tên đô con. Tham kiến mà qua lúc, Chu Nhất Tiên bình thường biết mở miệng gọi lại người khác. Vị này thiếu niên, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ. Có một đạo linh quang từ ngươi đỉnh đầu xuất hiện. Nghĩ đến, ngươi tất nhiên là 1000 năm không gặp tu đạo kỳ tài. Ta chỗ này có, Thiên Cương Đồng Tử Công. Một bộ, hôm nay gặp ngươi cùng bản tiên nhân hữu duyên. Đem tặng cùng ngươi, quên ngươi tốt sinh tu luyện. Chớ có cô phụ bản tiên nhân đối ngươi kỳ vọng. Loại tình huống này, bình thường tới nói, sẽ bị người khác xem như lừa đảo đánh gần chết. Nhưng đến một lần thời đại này tin tức không đủ phát đạt, cũng không có hậu thế tinh gia công phu hiện trường dạy học, cho nên hiểu được cái này ngạnh người không nhiều. Thứ hai, Chu Nhất Tiên tiên phong đạo cốt, Hạc Phát Đồng nhan hình tượng rất có lừa gạt tính. Rất nhiều người chỉ nhìn hắn bề ngoài liền có thể bị hù sững sờ ngẩn người. Cho nên, mỗi khi Chu Nhất Tiên dùng một bộ này lắc lư người thời điểm, vẫn thật là thường thường có thể thành công thanh người lắc lư ở. Đương nhiên, hắn cùng thần bí tên ăn mày nhất khác nhiều. Ngay tại ở mặc dù đồng dạng là thần công tuyệt học, nhưng hắn công pháp là thật miễn phí đưa, không lấy tiền, liền hướng về phía điểm này. Phần lớn người cũng là sẽ không cự tuyệt. Dù sao, thời đại này giấy thế nhưng là không rẻ. Dù là không tin, lấy về một quyển sách chùi đít cũng là kiếm lời. Cứ như vậy, 3 ngày thời gian, có bèo nước gặp nhau người qua đường, có trong thôn trang đứa bé. Thậm chí tại trải qua cái thứ 3 thôn thời điểm, Chu Nhất Tiên còn thành công lắc lư ở một cái hơn 80 tuổi cao lãnh bác gái. Lưu lại một bộ danh xưng luyện đến đại thành có thể phản lão hoàn đồng. Thiên trường địa cửu bất lão trường xuân công. Mà Chu Nhất Tiên loại hành vi này, ngay từ đầu thời điểm, để thần thú cùng tiểu bạch đều cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Một là không biết gia hỏa này nơi nào đến nhiều như vậy chưa từng nghe thấy công pháp. Hết lần này tới lần khác lấy bọn hắn nhãn lực có thể nhìn ra. Những vật kia còn đều là thật. Thứ hai là không rõ. Gia hỏa này gặp người liền đưa bí tịch hành vi. Đến cùng là ở vào một loại như thế nào mát. Nhưng nhìn lâu, hai người liền bắt đầu suy nghĩ. Bắt đầu phỏng đoán, kết hợp với Chu Nhất Tiên trước đó đối với 5 quyển thiên thư. Đối với Nam Cương Cổ Vu cùng hộ tộc lai lịch giữ kín như bưng. Hai người âm thầm thỏa thích triển khai liên tưởng. Tại hai người liên tưởng bên trong, vô luận là cổ vu truyền thừa, vẫn là hồ tộc, cũng hoặc là 5 quyển thiên thư, đều là thần châu bên ngoài lưu lại truyền thừa. Mà tại thần châu bên ngoài, còn có mặt khác một mảnh càng thêm phồn vinh, người tu hành càng thêm cường đại thế giới. Có lẽ, Chu Nhất Tiên thông qua một loại nào đó đường tắt, rất có thể là thông qua thuật tính toán. Dự đoán được bao nhiêu năm sau, cái kia càng cường đại thế giới rất có thể hội xâm lấn đến thần châu đất đai. Đến lúc đó, sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, thậm chí rất nhiều người tu hành đều bị người xâm nhập nô dịch. Người bình thường càng là trải qua sống không bằng chết sinh hoạt. Biết được cái này chút về sau, Chu Nhất Tiên trước thời gian làm ra chuẩn bị, tại thế giới kia còn không có xâm lấn trước đó. Chu Nhất Tiên 4 phía tản phương pháp tu hành, muốn là thần châu đất đai người người như rồng, để toàn bộ thế giới lực lượng cấp độ nhảy vọt. Trong tương lai, một cái thế giới khác người tu hành xâm lấn thời điểm, thần châu có thể đủ nhiều ra mấy điểm sức chống cự. Mang loại này suy đoán, thần thú cùng tiểu bạch hợp lại mà tính, phát hiện đối phương cũng là loại ý nghĩ này. Vì vậy đối với loại này suy đoán càng thêm vững tin. Đương nhiên, hai người một cái là tiêu diêu tự tại, không ràng buộc cửu vĩ thiên hồ, một cái càng là trừ linh lung ai đều không thèm để ý. Thậm chí nguyên tắc bên trong phục sinh về sau liền phát động một trận gây họa tới toàn bộ thần châu hạo kiếp thần thú. Bởi vậy, hai người đối tại cái gì kẻ ngoại lai xâm lấn, cái gì thần châu hạo kiếp loại hình, đều cũng không thèm để ý. Bọn hắn để ý chỉ là Chu Nhất Tiên bây giờ tại làm chuyện này, tựa hồ cực kỳ có ý tứ bộ dáng. Về phần khi người xâm nhập giáng lâm về sau, hội không hội nguy hiểm cho bọn hắn tự thân an nguy. Nói thật, hai người thật ngay cả không chút suy nghĩ qua. Bọn hắn là ai? Cửu vĩ thiên hồ, trong hồ tộc mạnh nhất huyết mạch. Phần hương cốc 300 năm trấn áp về sau, thoát khốn ngày. Liền một khi xông phá bình cảnh phá vỡ mà vào độ kiếp kỳ tồn tại. Thần thú, vạn năm trước nữ vu linh lung lấy vô thượng thần thông sáng tạo ra bất tử sinh vật không chỉ có tự. Thần bất tử bất diệt, ngay cả nó người sáng tạo đều không thể đem chi giết chết. Bản thân càng là vừa xuất thế liền có độ kiếp kỳ thực lực. Bản thân càng là có thể hấp thụ giữa thiên địa lệ khí mà trưởng thành. Cho đến ngày nay. Đã đạt đến nhân gian chân chính đỉnh phong. Thậm chí nếu như không phải nhận thế giới bản thân hạn chế, phục sinh sau thần thú có thể hay không đột phá tới tiên cấp đều là một ẩn số. Dạng này tồn tại, trừ phi chính bọn hắn tìm đường chết, hoặc là đối phương vận dụng cùng loại với Thanh Vân Chu Tiên Trấn. Cũng hoặc là lấy Nam Cương Bát Hoang Huyền Hỏa Trận triệu hoán Bát Hoang Hỏa Long, mới có thể uy hiếp được bọn hắn sinh mệnh. Nếu không, cho dù lâm vào vây công, một lòng muốn chạy, vậy thật không ai có thể đem hắn nhóm lưu lại. Tự nhận là phát hiện Chu Nhất Tiên chân thực mát. Cảm giác tìm được một kiện chơi vui sự tình hai người. Tại về sau Chu Nhất Tiên lại lắc lư người thời điểm. Tự giác bắt đầu phối hợp bắt đầu. Như thế, để Chu Nhất Tiên công pháp truyền thừa tiến trình trở nên càng thêm thuận lợi. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Chu Nhất Tiên đưa ra luyện khí. Tiên Thiên, cấp công pháp 365 bộ. Trúc Cơ, Tông Sư, cấp công pháp 72 bộ. Kim Đan cấp công pháp 36 bộ. Thậm chí, tại một cái tên là Hắc Thủy Thôn trong thôn, Chu Nhất Tiên phát hiện một cái quang thuộc tính thiên linh căn tồn tại. Nó tư chất mạnh đến chỉ so với nhà của hắn tiểu tôn nữ kém một chút trình độ. Dạng này tư chất, cho dù bái nhập đại phái, không ra 30 năm liền là nhất phương cao thủ. Mà đối xử dạng này người, Chu Nhất Tiên tự nhiên là sẽ không keo kiệt. Trực tiếp đưa lên một bộ Di Thiên Thần Quyết, luyện chế đại thành, liền có thể trực tiếp ngưng tụ võ đạo nguyên linh, có thể địch nổi cái thế giới này nguyên anh cường giả, trở thành không kém gì Thanh Vân bên trong một ít trưởng lão tồn tại. Vừa đi, một bên sóng, một đoàn người không chỉ có không cảm thấy nhàm chán, tương phản còn cảm thấy loại sự tình này tựa hồ rất thú vị. Nhất là Bích Giao, ngay từ đầu đối Chu Nhất Tiên là căm thù đến tận xương tủy. Cảm thấy cái này đại lừa gạt làm gì đều không vừa mắt. Nhưng thời gian lâu dài, tại mọi người thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, tiểu cô nương tại lần thứ nhất lắc lư người về sau, liền thích hố người cái này một sự nghiệp vĩ đại. Nào đó họ Trương nhân vật chính Mụ Mụ đã từng nói, càng là nữ nhân xinh đẹp càng hội gạt người. Tại tiểu ma nữ Bích Giao vừa xuất mã về sau, Chu Nhất Tiên đột nhiên phát hiện, hắn tiên phong đạo cốt hình tượng, vậy mà còn không sánh bằng người ta dung mạo xinh đẹp có ưu thế. Cái này, để Chu Nhất Tiên tại đại thán thói đời thay đổi, lòng người không cổ đồng thời, vậy âm thầm cười đến không ngậm miệng được, có mấy người giúp đỡ lắc lư, hắn mỗi ngày có thể đưa ra ngoài công pháp cơ hồ là một mình hắn gấp đôi. Như thế, lúc có người thành công luyện thành hắn đưa ra ngoài phù hợp tự thân công pháp về sau. Một sóng lớn phản hồi lực lượng đem hội liên tục không ngừng đánh tới. Nghĩ đến loại kia tràng diện, Chu Nhất Tiên liền không nhịn được cười đến không thể chọn chân. Sau đó, ngay tại Chu Nhất Tiên lại một lần ở nửa đường bên trên đưa ra ngoài một bàn. Tiểu vô tướng công, về sau đắc ý đi đường thời điểm. Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng không đúng lúc thanh âm. Ăn cướp, thanh đáng tiền đồ vật đều giao ra. Tiếng nói vừa ra đồng thời, chỉ gặp một cái tặc mi thử nhãn trung niên hán tử trực tiếp từ một bên trên ngọn núi thấp lăn xuống. Dưới, trung niên một bên lan. Sau lưng hắn còn đi theo một cái lăng đầu lăng não thanh niên một đường chạy chậm đến truy. Một bên truy, thanh niên còn một bên hô hào. Đại ca. Đại ca ngươi đừng chạy nhanh như vậy a, các huynh đệ đều theo không kịp. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.